Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi anh nói với Chu Ba, anh ở đây trông nom bà. Nếu bệnh viện tra ra vấn đề lập tức báo cảnh sát trổi, anh nói với bà ta. Xin lỗi, cháu không có thời gian chiêu đãi bà. Hiện giờ Noãn Noãn đối với tất cả mọi người đều rất bài xích. Bà ta tỏ vẻ lý giải. Cháu nhanh bận bịu đi. Không sao đâu. Bà với quản lý Chu cùng nhau chờ. Nếu quả thật có vấn đề, bà sẽ phối hợp với cảnh sát. Diệp Thù Yến nói cảm ơn, rồi đi vào cửa phòng bệnh. Lúc này Đường Noãn đang uống nước theo đề nghị của bác sĩ. Động tác tựa hồ có hơi chậm chạp, chất gây ảo giác không có thuốc giải. Chỉ có thể thay bằng uống nhiều nước. Sau đó tự mình ngây ngốc, không nên để cô chịu đà kịch, nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu liều thuốc không nhiều, sau 72 giờ luân phiên sẽ khôi phục bình thường. Diệp Thù Yến gọi điện thoại kêu nhóm Thẩm Kim Hoa đến đây giúp nhìn Đường Noãn, bản thân thì lái xe đến nhà cũ. Trước đó anh cũng như Đường Noãn, đều đã dự kiến trước là sừng sâu mắc kẹt trong cốt truyện. Hiện giờ bác sĩ chuẩn đoán được kết quả, anh mới phản ứng lại, chuyện này không huyền huyễn như vậy, mà là bởi vì. Mà có thể làm ra chuyện điên cuồng thế này, ngoại trừ Giang Miểu làm anh không nghĩ ra gì khác. Diệp Thù Yến mới vừa trải qua chuyện này. Không có cách nào ở tại bệnh viện chờ kết quả. Anh phải mau dùng biện pháp xác nhận nếu quả thật là cô ta. Quản gia nhà cũ thấy Diệp Thù Yến mặt như sương lạnh xông vào thì sợ hết hồn. Đại thiếu gia, Diệp Thù Yến nhìn quanh một vòng, lạnh giọng hỏi. Giang Miểu đâu? Tôn Uyển Thu nghe giọng điệu anh không đúng, trực tiếp tốn vào phòng bếp. Quản gia đáp. Ở trong phòng nhị thiếu, Diệp Thù Yến đi nhanh lên lầu. Ở trên cầu thang đã nghe thấy giọng nói chói tai của Giang Miểu. Diệp Thù Thần, anh lại tìm đàn bà mà còn để tôi trả tiền, anh có biết xấu hổ hay không? Giọng nói miễn cưỡng Diệp Thù Thần tỏ vẻ không sao cả. Tôi cũng không bảo cô chi tiết, không phải là cả thẻ tín dụng thôi sao? Chẳng lẽ thẻ tín dụng anh dùng không phải của tôi chắc? Hiển nhiên cảm xúc Giang Miểu sắp tan vỡ, giọng nói cô ta càng thêm chói tai. Bây giờ chuyện thẻ tín dụng là sao đây? Diệp Thù Thần, tại sao anh lại trở nên thế này? Cả ngày uống rượu không có công việc chính đáng thì thôi. Bây giờ anh còn tìm đàn bà. Anh quá tởm rồi đó. Giọng nói Diệp Thù Thần cũng đầy không kiên nhẫn. Cô có thể đừng nói nhao nhao như vậy được không? Trước đó tôi là người như vậy rồi. Cuộc sống hồi trước tôi sống thế đó. Không phải cô biết hết sao? Nếu cô cảm thấy không chịu được thì ly hôn đi. Diệp Thù Thần cười lạnh. Hoặc là tôi lại đi kiếm ít tiền. Quý thứ 32 đường đi bắt đầu rồi đúng không? Chúng ta cũng cùng tiến lên. Diệp Thù Thần, nhắc tới chuyện này, giọng Giang Miểu lại chói tai khiến người ta đau màng nhĩ. Hồi xưa nhà họ Diệp đại chiến tranh gia sản. Từ lúc bắt đầu Giang Miểu đã được nói là phúc tinh, vợ hiền. Cô ta đi theo Diệp Thù Thần lụi bại được nhận định là kẻ gây họa không có dạ tâm, không có não. Trên mạng so từ đầu đến chân cô ta với Đường Noãn. Dùng những lời nói chê bai thậm chí ác độc lên trên người cô ta, khiến bây giờ cô ta bắt đầu sợ hãi Internet. Hoặc nếu cô thông báo tình cảm chúng ta tan vỡ thì sao? Diệp Thù Thần hình như biết rất rõ nhược điểm của cô ta, cười nhạo bảo. Các bạn trên mạng sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Diệp Thù Thần, tôi liều mạng với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Miểu không cho anh ấy nói tiếp, ngay sau đó là âm thanh leng keng không hề nhỏ. Nhưng đám người giúp việc dưới lầu lại rất bình tĩnh, hiển nhiên đã thành quen. Âm thanh căm hận của Giang Miểu lại tiếp tục vang lên. Diệp Thù Thần, anh ăn của tôi, dùng của tôi, còn cầm tiền tôi đi nuôi đàn bà. Anh có còn lương tâm hay không? Cách chương.